Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 136, dân thường bé nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dự từng nghĩ người bạn trai thần bí, luôn che giấu của Lê Mạn chính là Lương Hạc Vân. Có chút tiếc nuối, cô từng cho rằng Lương Hạc Vân chỉ là một công tử ăn chơi, ỷ vào gia đình giàu có mà tiêu tiền không chớp mắt, chẳng có chí hướng gì ngoài việc đốt tiền. Nhưng sau khi nghe anh ta nói một cách nghiêm túc trên xe, Chu Dự lặng lẽ tra cứu thông tin về Lương Hạc Vân trên điện thoại. Kết quả, hoàn toàn không có gì. Thông tin về Lương Hạc Vân trên mạng sạch sẽ đến bất thường. Không cam tâm, cô lại nhập tên Lê Mạn trên trang web chính thức và diễn đàn của Đại học Bắc Kinh. Kết quả tìm kiếm bằng không, nhưng tình cờ lại phát hiện một số tin tức quan trọng của Hoa Tân Xã. Phần ký tên cuối bài có một cái tên Lê Tiểu Mạn, cùng với đó là một bộ phim kỷ niệm mà cô đặc biệt mong đợi. Phần nhà đầu tư ghi rõ Lê Mạn, Chu Dự có sự nhạy bén thiên bẩm của con nhà quan chức. Không có thông tin trên mạng, tức là có sự bảo vệ đặc biệt, không được phép công khai. Mà những gì có thể tra được thì chắc chắn đều là những thông tin có lợi cho người trong cuộc. Cô liếc sang nhìn Lê Mạn, ánh mắt ẩn chứa sự đánh giá. Cô gái này có phong thái rất tốt, lưng thẳng tắp, áo sơ mi vừa vặn, phần lưng gầy mảnh nhưng vẫn lộ rõ đường cong mềm mại. Cùng với vòng ngực cỡ C hoặc D đầy đặn, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, thoáng ửng sắc hồng, trông thanh thuần nhưng lại ẩn giấu sự quyến rũ mê hoặc. Bất chợt, cô nhớ lại lời nói vô tình của Lê Mạn về bạn trai mình. Cô ấy nói anh ta sẽ tham dự diễn đàn kinh tế. Quả nhiên không thể xem nhẹ. Lê Mạn nhận ra ánh mắt đó, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô nhìn tôi làm gì? Không bằng nhìn cậu chủ Lương thêm vài lần đi. Chu Dự còn chưa kịp phản ứng thì từ ghế lái, Lương Hạc Vân đã lên tiếng trước. Không cần thiết, ánh mắt dừng trên người tôi đã quá nhiều rồi. Làm ơn đi, tôi còn thiếu ánh nhìn này sao? Lương Hạc Vân đúng là miệng độc, khiến Lê Mạn có chút khó xử. Cô vừa định lên tiếng thì cánh tay bị Chu Dự nhẹ kéo. Người kia ghé sát, hạ giọng nói, tôi chịu thiệt chút miệng lưỡi cũng không sao. Cứ coi anh ta là tài xế kiêm hướng dẫn viên thôi. Chỉ cần giải quyết xong bộ lễ phục hội nghị hôm nay thì chút thiệt này có đáng gì? Chuyện nhỏ như mưa phùn ấy mà. Lê Mạn nhìn vào đôi mắt sáng của Chu Dụ, trong đó toát lên sự điềm tĩnh và trưởng thành hơn tuổi. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn. Về tâm thế và cách đối nhân xử thế, sự lão luyện của Chu Dụ khiến cô học hỏi được không ít. Cô nắm lấy tay Chu Dụ. Chủ tịch Chu, thông minh. Chu Dụ liền nắm lại tay cô. Bé tay mập, đừng vượt ranh giới, để chị đây che chở cho. Một biệt thự nằm trên sườn núi ở Gia Đa Lợi Sơn, trên bãi cỏ vô tận được cắt tỉa gọn gàng, có một gian lều trắng hình hải đăng, bên dưới đặt bàn tròn cùng tông màu, những chiếc ghế mây màu kem, trên đó đặt gối tựa êm ái. Bên trong gối được nhồi bằng loại long tỉnh thượng hạng, khiến không khí tràn ngập hương trà thanh mát. Một người đàn ông cao lớn rắn giỏi, mặc áo thun trắng, quần dài vải lanh màu xám cho dù mềm mại, ngồi tựa vào ghế mây, chăm chú đọc một cuốn sách dày bằng tiếng Pháp. Trợ lý bước tới, cúi người đưa một tấm thiệp mời. Thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, dưới ánh mặt trời, bề mặt phản chiếu ánh kim cương loang màu. Chủ tịch Diệp, đây là thiệp mời từ sếp Lương. Buổi tiệc tối nay, để đó đi. Diệp Quân giật không ngẩng đầu. Trợ lý biết anh không thích bị quấy rầy khi đọc sách, nhưng cũng lo không đủ thời gian nhắc nhở, nên chỉ khẽ nói một câu. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chủ tịch Diệp. Rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Quân giật đọc xong chương sách, gấp lại, ánh sáng phản chiếu từ tấm thiệp mời quá chói mắt, Anh cầm lên, lật xem, trên đó có dòng chữ viết tay. Anh Diệp, nhất định phải tới, rõ ràng, đây là lời mời dành riêng cho anh. Lương Hạc Vân đã gọi điện riêng cho anh từ trước, báo cáo tường tận về danh sách khách mời. Nếu đây chỉ là tiệc của đám phú nhị đại trong giới kinh doanh, anh sẽ không đi, nhưng đây lại là tiệc của những gia đình danh giá. Trong đó có không ít người có quan hệ với nhà họ Diệp. Hơn nữa họ cũng biết anh đang ở Hồng Kông tham dự diễn đàn. Nếu từ chối lúc này thì chẳng khác nào đang làm giá. Vậy nên Diệp Quân Giật nhắn lại cho Lương Hạc Vân, sẽ đến, Chi Thu chiều nay cũng đến Hồng Kông, cô ấy sẽ đi cùng. Trong lúc anh đang nhàn nhã thưởng trà, cổng chính biệt thự mở ra. Một chiếc Rolls Royce từ từ chạy vào. Tài xế xuống xe, mở cửa sau, Diệp Chi Thu lao xuống. Bộ váy đỏ cao cấp trên người cô rực rỡ như ngọn lửa. Ngọn lửa này bùng cháy rất nhanh. Cô sải bước đến trước mặt Diệp Quân Giật, khuôn mặt đầy tức giận. Cái tên Tống Khinh Thần đó, hắn ta là quan chức lớn cỡ nào chứ? Dám bắt nạt một dân thường bé nhỏ như em. Cách Chương.